Long Uy Chiến Thần, chương 993, khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quốc vương Long Quốc cúp điện thoại, các bộ trưởng dân sự và quân sự lần lượt khen ngợi, quốc vương Long Quốc thật uy vũ vừa xuất binh bất ngờ xuất hiện, đã khiến nước Lang Quốc đã sợ hãi trực tiếp đầu hàng. Advertisement, chính quốc vương Long Quốc vừa ra lệnh cho hộ soái Lê phái hơn 100 chiến binh, để nước Lang Quốc để có thể bị đánh bại mà không cần giao tranh. Đất nước của kẻ thù đang khiếp sợ và thế giới run rẩy khi uy phong của Long Quốc. Hiện tại nước Lang Quốc đã đầu hàng, bốn quốc gia kia nhất định sẽ không thể ngồi yên, bọn họ sẽ sớm đầu hàng. Advertisement, có thể thấy chiến lược đưa quân đi viễn chinh của quốc vương Long Quốc khôn ngoan và đúng đắn đến mức nào. Tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự đều nghĩ rằng chính quốc vương Long Quốc đã bí mật ra lệnh cho Lê Uy Long gửi quân đến. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy quốc vương Long Quốc và Lê Uy Long đi một mình đến một nơi hẻo lánh để bàn bạc, không phải anh ta đã bí mật ra lệnh cho Lê Uy Long xuất quân thì như thế nào? Chỉ có quốc vương Long Quốc mới biết chuyện này không liên quan gì đến anh ta, chính là Lê Uy Long vì muốn ra tay cứu mẹ anh mà đã tự tiện sử dụng rất nhiều phi cơ chiến đấu như thế. Quốc vương Long Quốc ngồi xuống và tự chỉ huy có khác không? Giống với, hộ soái Lê đã nhiều lần chiến đấu với nước Lang Quốc trước đây. Nhưng không thể khiến nước Lang Quốc đầu hàng trực tiếp. Bây giờ quốc vương Long Quốc hành động đã khiến cho cả nước Lang Quốc sợ hãi đầu hàng. Một bộ trưởng dân sự tiếp tục, quốc vương Long Quốc khôn ngoan và quyết đoán, mạnh mẽ và kiên quyết, là một con rồng hùng mạnh, định đoạt thế giới bằng kế hoạch thông minh. Không phải ai cũng có thể so sánh được, hộ soái bảo vệ thiếu quyết đoán, làm sao có thể so sánh với quốc vương Long Quốc. Ngụy Nghiêm đồng thời cũng tâng bốc quốc vương Long Quốc lên. Không quên coi thường Lê Uy Long. Tất cả đều quá khen rồi, lần này nước Lang Quốc có thể trực tiếp đầu hàng, ngoài sức mạnh của tôi, còn có sức mạnh của hộ soái Lê. Đất nước Lang Quốc đã bị hộ soái Lê làm cho khiếp sợ trong mấy năm qua. Đất nước Lang Quốc đã chiến đấu nhiều năm nay, sức mạnh quốc gia đã suy giảm rất nhiều. Còn ít rất tướng và không còn đủ sức chiến đấu với Long Quốc vĩ đại của chúng ta. Nên nghe nói hộ soái Lê đích thân dẫn không quân tấn công thì bọn họ mới trực tiếp đầu hàng. Quốc vương Long Quốc không dám nhận công lao một mình, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, đó là do Lê Uy Long tự đề xuất, và rất nhiều chiến binh đã được phái một cách tùy tiện. Tất nhiên, anh ta cũng biết lý do khiến nước Lang Quốc dễ dàng đầu hàng là vì nước Lang Quốc sợ Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ canh giữ đất nước. Sức mạnh của nước Lang Quốc trước đây rất mạnh nhưng đã bị Lê Uy Long liên tiếp đánh bại, binh lính bị tổn thất nặng nề và sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể. Đó là lý do tại sao họ trở thành một con chim sợ hãi cành cong. Chứng kiến cảnh Lê Uy Long lãnh đạo máy bay chiến đấu của Long Quốc tiến công, họ đã sợ hãi, phải trực tiếp đầu hàng. Một số bộ trưởng không hài lòng với Lê Uy Long khi nghe quốc vương Long Quốc nói điều này, thì không dám nói xấu Lê Uy Long nữa. Ngay cả quốc vương Long Quốc cũng nói đó là công lao của Lê Uy Long, họ còn có thể nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Long Quốc dự định không thông báo cho Lê Uy Long về sự đầu hàng của nước Lang Quốc. Anh ta biết rằng bây giờ Lê Uy Long chỉ muốn cứu mẹ mình và anh ta không muốn ảnh hưởng đến anh. Dù sao không cần ra lệnh cho Lê Uy Long, sau đó anh cũng sẽ đáp xuống thành phố Vĩnh Thủy. Sau khi Lê Uy Long hạ cánh xuống thành phố Vĩnh Thủy, anh sẽ tự nhiên biết rằng nước Lang Quốc đã tuyên bố đầu hàng. Việc nước Lang Quốc đầu hàng trực tiếp Long Quốc mà không cần giao tranh sẽ sớm được cả thế giới biết đến. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao biết được rằng nước Lang Quốc, một trong những đồng minh, đã sợ hãi đến mức đầu hàng trực tiếp với Long Quốc. Họ rất tức giận và mắng nhiếc nước Lang Quốc vì sự vô dụng của bọn họ. Đột nhiên không cong đồng minh là nước Lang Quốc, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc và nước Dẫn Giao càng thêm hoảng sợ. Vì thiếu quân đội ở biên giới phía tây của nước Lang Quốc để ngăn cản Long Quốc có thể kéo thêm quân để đối phó với họ bất cứ lúc nào. Trong số các quốc gia kẻ thù này, hoảng loạn nhất là Sư Quốc. Bởi vì đất nước Sư Quốc tiếp giáp với Long Quốc, tức là ở phía bắc của Long Quốc. Bây giờ Long Quốc đã khuất phục được nước Lang Quốc, mục tiêu tiếp theo rất có thể là cuộc viễn chinh tiêu diệt Sư Quốc của họ. Tuy nhiên, Sư Quốc là một quốc gia lớn, có sức mạnh quốc gia, tuy hoảng sợ nhưng không trực tiếp đầu hàng Long Quốc như nước Lang Quốc. Sư Quốc đã thực hiện một cuộc phòng thủ toàn diện, Hơn nữa toàn bộ quân đội đã được nâng cấp lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Cách chương.